Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, mắt thấy kho lúa bò ra một con lại một con bò sắt giả. Tần Nguyệt lập tức liền quyết định quản kia đám người có ở đây không? Lại không chạy nàng còn không có bị bọn họ tính kế chết liền trước bị bò sắt giả nhóm phanh thây. Thiên, từ đâu ra nhiều như vậy bò sắt giả? Ở đây có nhãn lực người không phải chỉ có Tần Nguyệt một cái. Rất nhiều người đều bắt đầu ôm đoàn chạy trốn. Nếu nói lúc trước tang thi đoàn người nhóm liên hợp ở bên nhau còn có thể miễn cưỡng đối phó nói. Như vậy hiện tại ra tới nhiều như vậy chỉ bò sắt giả. Phỏng chừng cũng chỉ có thượng đế có năng lực thay đổi này hết thảy. Cùng Tần Nguyệt đồng hành có 4-5 người. Một đường chạy xuống tới chỉ còn lại có 2 người. Mặt khác 3 cái đều giữa đường bị tang thi bắt đi. Hoắc sát một tiếng, tia chớp đem một con ý đồ nhúng chàm Hạ Vũ Hoài tang thi điện thành làm ngã xuống. Mặt khác 2 chỉ tang thi không chút nào sợ hãi tiếp tục đạp đồng bạn thi thể xông lên trước. Hạ Vũ Hoài đắc ý lại thả ra lưỡng đạo tia chớp phách qua đi. Phách nứt ra một con tang thi sọ, một khác chỉ tang thi cũng toàn thân lóe điện quang ngã xuống. Không có nghe được dự kiến chung khen tặng thanh. Hạ Vũ Hoài bớt thời giờ hướng bốn phía nhìn, này vừa thấy đi, đến không được, nguyên bản còn tương đối đoàn kết dị năng giả tư tán chạy trốn. Hắn lập tức ý thức được không thích hợp, vừa vặn thấy phía trước gặp qua hắc y nữ nhân hướng một bên chạy. Hắn phân tích một chút địa hình quyết đoán mang theo mấy cái mới vừa kết bạn nguyện ý lấy hắn cầm. Đầu dị năng giả chiều Tần Nguyệt chạy tới. Ở Hạ Vũ Hoài hướng một bên chạy tới thời điểm, hắn lúc trước chạm địa phương từ trên nóc nhà nhảy xuống vẫn luôn bò sát giả. Kia bò sát giả lắc lắc đầu, phun ra đầu lưỡi ngửi, mở ra tư chi liền nhanh chóng hướng Hạ Vũ Hoài phương hướng đuổi theo. Tần Nguyệt đang chạy trốn thời điểm còn không quên quan sát chung quanh. Đãi nàng thấy mặt sau một chuỗi dài thời điểm tức khắc nổi giận. Hắn mã! Tỷ chạy trốn hảo, các ngươi một đường theo kịp làm gì, cùng liền cùng đi, cư nhiên còn tới một chuỗi dài, nhất đáng giận chính là mặt sau cùng thế nhưng còn có bò sát giả cùng một lưu tang thi quân đoàn. Đây là muốn một đường tìm đường chết tiết tấu sao? Tần Nguyệt vô ngữ vọng trời xanh, nhiên còn không có chờ nàng bi thôi xong, một tiếng thét chói tai lại đem nàng lôi trở lại trong hiện thực. Tức phụ, cứu mạng a! Tiếng quát tháo có thể nói không nhỏ, chấn đến đại gia lỗ tai đều đồng thời điếc 2-3 giây. Tần Nguyệt theo bản năng hướng phát ra âm thanh phương hướng vừa thấy. Thiếu chút nữa cái mũi đều khí oai. Hắn mã, nàng nhưng thật ra rất muốn biết một con thật lớn cự trọng rùa đen đến tột cùng muốn như thế nào. Mới có thể đem chính mình trở mình còn có thể không ngừng duỗi đầu chiều nàng bên này kêu cứu mạng. Quan thích thực xui xẻo. Một cái tát chụp nát bên người sở hữu tang thi về sau đang định hướng tức phụ tranh. Công đâu, nào biết mới vừa quay đầu lại liền phát hiện tức phụ bản thân đào tàu. Nhịn nhẫn sắp ra hốc mắt nước mát, quan thích an ủi chính mình không có việc gì. Tức phụ an toàn liền hảo. Đang lúc hắn tính toán đuổi theo tức phụ thời điểm quay người lại phát hiện chung quanh nhiều vài. Chỉ bò sát giả. Thật vất vả tránh thoát 3 con bò sắt giả đồng thời phát động công kích sau. Còn không có đại triển thần uy liền phát hiện chính mình trở mình. Khởi không tới, hắn không dám hiện tại giải trừ dị năng. Phải biết rằng bên cạnh còn có 3 con bò sắt giả cùng vô số tang thi ở như hổ rình mồi đâu. Một khi hắn giải trừ dị năng liền giống như một khối tươi mới vô cùng không có phòng hộ thi thố. Thịt, nháy mắt là có thể bị này đàn so linh cẩu còn đói tang thi cấp phân. Nhưng hắn cũng không dám vẫn luôn không giải trừ dị năng. Một khi dị năng dùng hết, không có sức lực hắn giống nhau muốn gặp phải kia khủng bố kết cục. Ô ô ô, tức phụ a, ngươi không thể ném xuống lão thích chính mình đi rồi a. Bằng không ngươi thật sự muốn thủ tiết a. Quan thích hoàn toàn quên mất nhân ra căn bản là không có tưởng cho hắn đương tức phụ sự thật. Nỗ lực dương đáng thương hề hề tiểu mắt tròn xoay hướng tới Tần Nguyệt nước mắt lưng tròng nhìn lại. Thẳng xem đến người sau nhịn không được băm cổ hắn lấy cho hả giận. Nãi nãi, tỷ không làm thịt ngươi thanh danh sớm hay muộn thua ở trên người của ngươi. Tuy rằng thanh danh thứ này không đáng giá một khối bánh quy. Nhưng tốt xấu cũng là tỷ chính mình đồ vật, há dung người khác làm bẩn. Trong đầu thoáng hiện các loại hung tàn ý niệm, Tần Nguyệt mặt âm trầm xách theo rìu chạy tới gần. Này băng lãnh lãnh tiểu bộ dáng xem đến Quan Thích toàn thân run lên. Đầu nháy mắt thanh tỉnh, cũng không dám nữa làm càn. Này nữ sẽ không khó thở sát phu đi. Nhiên Tần Nguyệt ở chạy tới gần Quan Thích thời điểm, rốt cuộc là nhịn xuống tà ác ý tưởng. Nàng tránh đi một con bò sắt giả tập kích, lợi dụng cơ hội chấn cửa ải thích một chân đá thượng thiên. Làm hắn từ một con xoay người nằm thẳng rùa đen biến thành một con nằm nghiêng rùa đen. Lại một chân, trực tiếp làm hắn lăn. Sinh tử từ mệnh, có thể hay không tránh thoát một kiếp liền xem chính ngươi. Tần Nguyệt nghiêng người né tránh bò sắt giả công kích trở về chạy. Nếu không phải hắn mới vừa rồi vẫn luôn là thiệt tình thực lòng mà che chở nàng, Tần Nguyệt mới sẽ không tưởng xen vào việc người khác. Nhìn mắt phía sau đi theo ba con bò sắt giả, Tần Nguyệt ánh mắt thấm người mà hướng tới Hạ Vũ Hoài nhìn lại. Tỷ khó chịu ngươi thật lâu, trước đưa ngươi điểm điểm tâm nếm thử, đừng đến lúc đó gặp được Bạch Vi Lan oán hận tỷ sẽ không làm người. Không hiểu lễ thượng vãng lai đạo lý. Đương nhiên, cái này thấy tự Tần Nguyệt liền không nghĩ tới làm cho bọn họ sinh thấy gì đó. Như vậy nhiều không phù hợp nàng hiện tại mỹ học a. Tần Nguyệt âm trầm trầm nghĩ, thiếu nợ thì trả tiền, thiếu mệnh đền mạng. Hạ Vũ Hoài nhìn thấy Tần Nguyệt đem bò sắt giả hướng bên này dẫn liền biết không hảo. Hắn sắc mặt xanh mét hướng tới Tần Nguyệt quát, ngươi muốn làm gì, đừng tới đây. Chậc chậc chậc, nếu là đổi cái ngữ khí, này như thế nào có loại dã bá vương đùa giỡn đàng hoàng phụ nam cảm giác. Tần Nguyệt lắc đầu, trên mặt mang theo kinh hoàng thất thố biểu tình, cứu, cứu mạng, còn đi theo Hạ Vũ Hoài bên người bốn người lập tức ở đôi mắt sau hướng địa phương khác chạy tới. Mã nha, cái này điên nữ nhân rõ ràng là dọa choáng váng tính toán làm Hạ Vũ Hoài đương anh hùng. Bọn họ chính là vô tội a, tuyệt đối không thể bởi vì một nữ nhân, vẫn là người khác nữ nhân mà bị kéo xuống nước chết không minh bạch. Bọn họ chạy trốn bay nhanh, hận không thể cha mẹ dài hơn hai cái đùi cấp xử xử. Nhìn này đàn vô tình vô nghĩa huynh đệ, Hạ Vũ Hoài là khí trắng mặt, nhưng mà mặc kệ như thế nào khí, hắn lúc này là thật sự thành người cô đơn, mắt thấy Tần Nguyệt càng chạy càng gần. Hạ Vũ Hoài trong mắt hiện lên một tia lãnh khốc, hắn trên tay ngưng ra một đạo lôi điện dị năng, không khỏi phân trần liền hướng Tần Nguyệt trên người ném đi. Xinh đẹp nữ nhân hắn có thể lại tìm, nếu hiện tại bị bò sát giả vây quanh kia thật đúng là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Cho nên, đi tìm chết đi, U Lan sắc lôi điện lóe tan vỡ lôi hoa, Hạ Vũ Hoài vung tay lên. Như một cái lôi xà hướng Tần Nguyệt tập kích mà đi. Thật không phẩm, Tần Nguyệt bĩu môi, nghiêng người lánh khai đi. Vừa vặn một con bò sắt giả cũng nhào tới muốn đi cắn nàng. Tần Nguyệt này một tránh đi, lôi điện tự nhiên rơi xuống đầu của nó thượng. Này chỉ bò sắt giả bị điện tiêu một khối da sau phát ra phẫn nộ gào giống thanh. Nó vẫy vẫy cái đuôi, dã thú giống nhau con ngươi dạo qua một vòng. Chuẩn xác tìm được rồi Hạ Vũ Hoài vị trí, lập tức liền bỏ qua Tần Nguyệt hướng hắn đánh tới. A, đây là đệ nhất chỉ, làm ngươi biết xúc sinh chính là sẽ mang thù. Tần Nguyệt ý niệm mới vừa chuyển xong liền phát hiện trong lời nói nghĩa khác. Nàng thù có tính không là nhớ hai đời, hay là nàng mới là lớn nhất kia chỉ xúc sinh. A phi, tuy tiện lạp, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Bò sát quân ngươi yên tâm đi thôi, tỷ sẽ làm ngươi dư lại huynh đệ bồi ngươi cùng nhau đối địch. Từng tiếng sét đánh, điện quang hiện lên lúc sau chung quanh phòng ở thổ địa tổng hội lưu lại cháy đen tổn hại dấu vết. Tần Nguyệt lạnh nhạt nhìn chăm chú vào Hạ Vũ Hoài bị bò sát giả cuốn lấy. Lại dùng đồng dạng thủ đoạn cho hắn dẫn đi một con. Hạ Vũ Hoài từ trước hết luống cuống tay chân đến bình tĩnh đồng thời ứng đối hai chỉ bò sắt giả. công kích, không hổ là đời trước Bạch Vi Lan coi trọng nam nhân. Cho dù không có không gian tương trợ, giống nhau có chính mình ưu tú một mặt. Đáng tiếc, hắn ngay trong ngày là nhất định muốn ngã xuống ở chỗ này. Tần Nguyệt trên mặt tuy rằng mang theo giảo hoạt ý cười. Nhưng con ngươi chỗ sâu trong vẫn là băng giống nhau lãnh. Thầm nghĩ trong lòng cho dù bất tử cũng muốn làm hắn thoát một tầng ra. Nhĩ sườn tanh phong lại tập lại đây. Tần Nguyệt bản năng lánh khai đi. Cuối cùng này một con tựa hồ so mặt khác hai chỉ bò sát giả chỉ số thông minh càng cao một chút. Vô luận Tần Nguyệt như thế nào dẫn đường đều không thể làm nó từ bỏ chính mình ngược lại đối phó hạ. Vũ Hoài, đại khái nó là cảm thấy hảo thịt muốn độc hưởng đi. Hoặc là cảm thấy Tần Nguyệt càng nhược, có thể ăn xong rồi nàng lại đi cùng mặt khác huynh đệ đoạt thực. Tóm lại, cuối cùng này một con Tần Nguyệt là thật sự vô pháp. Nàng mắt lạnh lùng, liền đêm này chỉ vẫn luôn dây dưa nàng bò sát giả dẫn tới trong phòng. Đãi Tần Nguyệt đang chuẩn bị làm thịt nó lấy tinh hạch thời điểm. Hạ Vũ Hoài bất an hảo tâm cùng lại đây. Muội tử đều đem bò sát giả dẫn lại đây. Không bồi bồi Vũ Hoài có phải hay không không quá phúc hậu. Hạ Vũ Hoài cũng không phải ngốc, nếu ban đầu là không cẩn thận. Như vậy sau lại liên tiếp lại không thể gọi không ác độc. Dù sao từ ban đầu hắn phóng lôi điện thời điểm oán hận đều kết. Không đạo lý thả người đi rồi chính mình đối phó bò sát giả. Một phòng, ba con bò sát giả. Hai người, phúc hậu thứ này, ta là vô phúc tiêu thụ. Quân tự tiện Tần Nguyệt ánh mắt lạnh lùng. Nàng cầm rìu đứng ở phòng bóng ma chỗ. Từ góc độ này Hạ Vũ Hoài nhìn không tới nàng biểu tình. Nhưng mà trên người nàng tản mát ra từng trận lạnh lẽo lại làm nhân tâm kinh. Ta có phải hay không đắc tội ngươi? Hạ Vũ Hoài tránh thoát một con bò sắt giả móng vuốt nhân cơ hội hỏi. Giống, một con bò sắt giả ở móng vuốt lại lần nữa huy không sau phẫn nộ rồi. Nó hung hăng mà xoay người, cái đuôi đem vách thường trù đến bùm bùm vang cho bụi một cái kính đi xuống lạc. Đại khái là trù 3-4 hạ. Nó nhảy thân hướng tới Hạ Vũ Hoài nhào tới, Tần Nguyệt đùi phải dán mà đảo qua, trực tiếp ném đi trong phòng một khối 2 mét lớn lên tấm ván gỗ. Tấm ván gỗ tung bay ở giữa không trung, hướng tới Hạ Vũ Hoài bay đi, Hạ Vũ Hoài mắt sáng ngời, nương tấm ván gỗ ngăn cản sau này một lui, tránh đi bò sát giả sắc bén như mũi tên giống nhau đầu lưỡi. Chỉ là hắn còn không có điều chỉnh tốt tư thái, bỗng nhiên cứng lại rồi thân thể, nguyên lai Tần Nguyệt ở đá bay tấm ván gỗ sau liều mạng khả năng bị bò sát giả cắn thương nguy hiểm. Phát ra dị năng, dùng 3 cái hỏa cầu phong bế Hạ Vũ Hoài khả năng xuất hiện 3 cái vị trí. Đi hỏi Diêm Vương ra đi, đây là Tần Nguyệt cuối cùng trả lời. Hạ Vũ Hoài còn đắm chìm ở bị đánh lén sau không thể tưởng tượng chung. Nhưng mà chính là này một giây đồng hồ do dự, làm hắn cả người bị bò sát giả một mụn cắn ngậm đi ra ngoài. Kia chỉ bị Tần Nguyệt thương tới rồi độc nhãn bò sát giả ngửi được huyết nhục hương vị tức khắc. Xoay cái phương hướng cũng theo đi ra ngoài, ở kia chỉ ngậm Hạ Vũ Hoài bò sát giả nhảy ra trước đại môn một mụn trước cắn Hạ Vũ Hoài đùi sinh. Xôi xé rách xuống dưới, làm lơ bên tai tiếng kêu thảm thiết. Tần Nguyệt lãnh khóc nhìn Hạ Vũ Hoài máu tươi văng khắp nơi. Hảo hảo thể nghiệm loại này tê tâm liệt phế đau đớn đi. Đời trước nàng cũng là bị như vậy bức bách đến chính mình đưa tới cửa cấp tang thi đương điểm tâm. Mắt thấy chính mình một chút bị xé rách, một chút bị ăn luôn. Tần Nguyệt thu hồi ánh mắt, ở hai chỉ bò sát giả sau khi rời khỏi đây thực mau liền hành động. Nàng biết chúng nó ở dùng ăn xong Hạ Vũ Hoài sau còn sẽ trở về. Loại này tham lam đồ vật không đem đồ ăn toàn bộ ăn sạch là sẽ không từ bỏ. Vận khởi dị năng, hắc hỏa ở tràn ngập huyết tinh trong không khí nhảy nhót. Tần Nguyệt không có lại cùng bò sát giả dây dưa, mà là tốc chiến tốc thắng trực tiếp dùng dị năng công kích mà đi. Trực tiếp đánh đến bò sát giả đảo qua cái đuôi xám xịt muốn chạy trốn. Đáng tiếc, Tần Nguyệt như thế nào sẽ bỏ qua cái này tới tay tinh hạch đâu? nàng làm lơ bò sát giả tràn ngập uy hiếp tiếng gầm gừ. Động tác cực nhanh liền phát 3 lần dị năng, đánh được mất đi một chân bò sát giả ngao ngao thẳng kêu. Cuối cùng ở Tần Nguyệt một diều chung kết thúc tánh mạng. Tần Nguyệt thuần thục đào khai bò sát giả đầu, từ bên trong lấy ra tinh hạch, đãi nàng mới vừa đứng yên bên ngoài vang lên con rơi đội nói chuyện thanh âm. Tần Nguyệt đáy lòng dùng mình, loại tình huống này lại không chạy thật sự chạy không được. Lập tức nàng không kịp băn khoăn cái gì, một cái ý niệm lắc mình vào không gian, tiến vào không gian phía trước nàng ẩn ẩn thấy có hai người hướng tới bên này đi tới. Ngoài cửa lớn đi vào tới hai cái quần áo sạch sẽ người. Trong đó một cái nhìn trên mặt đất nằm bò sát giả lộ ra kinh ngạc biểu tình. Gì, anh phát ra nghi hoặc thanh âm đi, làm sao vậy? Mang theo mắt kính người trẻ tuổi nhìn lại đây. Phát hiện cái gì? Nơi này có một con tiểu bò di di rớt, anh chỉ vào trên mặt đất bò sát giả thi thể nói. Tinh hạch cũng bị đào đi rồi, tác giả có lời muốn nói. Không biết di động đảng hôm nay có phải hay không còn ở trưu. Nghe nói đã trưu 2 ngày, trang web bình luận hệ thống cũng là một ngày sau mới nhìn đến. Có đều nhìn không tới nhắn lại, vì châu y không thương tâm, hôm nay xong càng, tác giả quân gõ chữ đi. Hết chương.